Tình yêu xuyên không? Chương 89, chấp nhận. Góc truyện audio.com. Tại cung của Mạc Quý Phi, Mạc Tử Y dường như rất tấp nập. Tại ngày hạ sinh ngày càng gần, bụng bầu cũng to lên trông thấy khiến nàng vô cùng vui. Hoàng hậu thì sao? Dù sao con sinh ra cũng chỉ là con của kẻ khác. Con của cô chính là thái tử. Hơn nữa sẽ kế vị ngôi vua không ai có thể thay thế. Nương nương, nô tỳ nghe nói mấy ngày trước bệ hạ đã ra chiếu chỉ sắc phong cho hoàng tử Vân Du làm thái tử ạ. Bên phía thái hậu đang rất tức giận, nô tỳ nghe nói thái hậu giận tới mức ngất đi, nha hoàn bên cạnh Tử Y vội vàng chạy vào nói. Cái gì? Tử Y khó khăn thốt lên. Làm sao có thể xảy ra? Hết thảy đã tính kỹ, trừ phi Tuệ Nhi ả giờ cho nàng cần của nàng mới là thái tử, mới là đế vương tương lai. Không thể nào, nàng không cho phép Tuệ Nhi, dù cô dùng cách gì để đạt được mục đích, tôi chắc chắn sẽ phá hoại chuyện tốt của cô. Đứa trẻ kia không thể sống, mau sát thủ đi giết đứa bé kia cho ta. Tử Y mặt đỏ lên vì giận dữ hét. Nha hoàn của nàng sợ hãi liền đứng vội dậy chạy cấp tốc đi làm việc. Nàng tới tột cùng là không ngờ tới chuyện như thế này. Được lắm Tuệ Nhi, dám tranh ngai vàng với con của nàng. Nàng sẽ cho cô biết thế nào mới là lễ độ. A, đau quá, người đâu, người đâu, Tử Y hét lên trong đau đớn. Vì lúc nãy quá tức giận chắc đã liên lụy đứa bé trong bụng. Còn mấy ngày nữa mới tới ngày dự sinh, chẳng lẽ đứa bé muốn ra sớm? Như vậy cũng tốt, ra sớm một chút đi tranh đấu với lại đứa nghiệt chủng kia xem ai mới là người xứng đáng có được ngai vàng. Khi nghe thấy tiếng hét của Tử Y, tất cả nha hoàn cùng với thái giám liền biết phải làm gì. Sớm đã chuẩn bị mọi thứ thật tốt, mọi người nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình đã được giao. Trong phòng sinh, bà đỡ đẻ không ngừng thúc giục, cổ vũ tinh thần cho Tử Y. Bởi vì đứa trẻ có vẻ khó sinh nên thời gian sinh khá là lâu. Điều này làm cho mọi người hết sức lo lắng. Thái hậu đứng bên ngoài không khỏi sốt ruột. Hoàng thượng đâu, mau gọi nó tới đây cho ta. Thái hậu ra lệnh. Vâng, nô tỳ đi ngay đây ạ. Mama bên cạnh thái hậu hiểu đi liền đi luôn. Tại dưỡng tâm điện, hắn đang xử lý công văn. Bên cạnh cô đang bế Vân Du ngồi bên cạnh hắn. Khung cảnh hết sức hài hòa làm cho người ta phải ghen tị. Nếu nói khung cảnh này không phải là cảnh gia đình hạnh phúc một nhà ba người thì trên cả đất nước này không có cái gọi là gia đình hạnh phúc. Hắn xử lý đống tấu chương chết dẫm kia xong thì thấy cô đã ôm Vân Du thiếp đi trên chiếc ghế lông. Mải mê duyệt tấu chương quá, chắc hắn cô ngồi nhìn hắn rất chán. Hắn thở nhẹ trong lòng, một luồng ấm áp tràn qua tim của hắn. Nếu không nhìn thấy cô chỉ một giây thôi có lẽ hắn sẽ chết mất. Hoàng thượng, phó mama truyền lời của Thái hậu muốn người mau chóng tới cung của Mạc Quý Phi. Lý công công nhẹ nhàng đi tới bên tai hắn nhẹ nói. Hắn khẽ nhíu mày một chút, hắn gật đầu rồi quay lại thấy cô vẫn ngủ, đi tới bế Vân Du hai mắt đang mở to nhìn trời đất xung quanh. Hắn cười khẽ sau đó đáp chăn cho cô rồi mới nghiêm túc quay ra nói. Không đi, bảo ta còn nhiều tấu chương cần duyệt, hắn lạnh lùng nói. Lý công công nghe vậy liền gật đầu chạy ra truyền tin tức. Hắn ở bên này bế Vân Du, thằng bé nhìn thấy hắn hai mắt liền cười rất tươi, miệng không ngừng kêu lên những thanh âm rất êm tai. Bỗng nhiên Vân Du thấy hắn làm mặt nghiêm không cười với nó như trước. Hai mắt liền có một tầng nước, sau đó tiếng khóc vang lên rất thương tâm. Cô đang say ngủ thì liền tỉnh dậy, thấy hắn bế con mà con vẫn khóc, mặt cô mất hứng không thôi. Ôm lấy con từ trong tay hắn, Vân Du ngửi được mùi sữa trên người mẹ liền nín khóc ngay. Sau đó cô quơ tay bên ngực cô ra hiệu muốn bú sữa. Cô cười nhìn thằng bé rồi vén áo cho nó bú, không ngại có hắn ở trước mặt liền cho con ăn. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng liền không vui. Nhi tử bất hiếu, bao nhiêu ân sủng của thê tử hắn đều bị nó giành lấy hết. Bây giờ bao nhiêu tiện nghi ngày trước đều là của hắn, bây giờ cũng bị giành hết. Sau này lớn một chút hắn nên nghĩ biện pháp tách Vân Du cùng cô ra mới được. Hoàng thượng, Thái hậu truyền lệnh, nếu người không tới thì từ này đừng tới gặp Thái hậu nữa. Lý Công Công đứng ở bên ngoài lớn giọng nói. Hắn nghe vậy liền nhíu mày khó chịu không thôi. Cô nghe Lý Công Công nói vậy liền biết ra chuyện gì. Tử y kia chắc đang sinh rồi. Cô đẩy tay hắn ý bảo hắn đi đi. Tuệ Nhi nàng biết rõ ta không muốn đi. Ta chỉ muốn ở bên nàng, hắn đau lòng nói. Ngày trước hắn cũng không có ở bên cô lúc cô sinh Hạ Vân Du khiến hắn đau lòng không thôi. Không khỏi tự nhắc bản thân sau này dù cho phi tần nào sinh con hắn cũng không tới coi. Tử Khiên đó là mẫu hậu của ngươi. Tử Y cũng là phi tần của ngươi. Kia cũng là nhi tử của ngươi, mau tới đó đi, cô thở dài nói. Cô biết hắn áy náy với cô. Cô biết hắn quan tâm cô. Lo lắng tới cảm nhận của cô. Cho tới ngày hôm nay tất thảy đều như thuở ban đầu. Vậy vốn đã tin tưởng nhau hà cơ cứ ràng buộc nhau như thế. Tình yêu không nhất thiết phải ở bên cạnh nhau. Chỉ cần cô hạnh phúc. Hắn cũng hạnh phúc thế là đủ rồi. Thấy hắn chần chừ không thôi, cô liền đẩy hắn một lần nữa cười nói. Đi đi, cô cười nói. Vậy được, đợi ta một lúc thôi, hắn thở dài hôn lên trán cô sau đó liền bước ra ngoài. Thấy hắn đi xa rồi sau đó cô mới an tâm cho Vân Du ăn tiếp. Vốn dĩ cuộc sống luôn luôn phải biết chấp nhận và tiếp nhận dù muốn hay không. Dù hắn nam thê bảy thiếp hậu cung 3.000 giai nhân, tình yêu của cô vẫn trọn vẹn dành tặng cho hắn. Vốn dĩ độc chiếm chỉ là một trong số những cách thể hiện tình yêu, song nó cũng thật khó mà thực hiện được. Cách chương.